Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1961. Chương 1961. Thảo mộc tinh khí. Từ Đạo sắc mặt đại biến. Tiền bối, cớ gì nói ra lời ấy a? Lâm Thành Phi triệt để quay người lại, từng bước một đi vào Từ Phỉ trước mặt, nhìn chằm chằm Từ Phỉ tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Từ Tốn nói, ta vì cái gì nói như vậy? Ngươi cần phải lòng dạ biết rõ. Từ Phỉ chỉ là trừng trong mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không có nửa điểm thất kinh bộ dáng. Cái kia trong mắt tinh khiết, sáng long lanh dọa người. Đây là một sạch sẽ nữ hài tử. Tâm tư sạch sẽ, đã như vậy, vì cái gì có cắn người ý nghĩ? Mà lại, ý nghĩ này một mực tại nàng ở sâu trong nội tâm. Cổ vũ lấy nàng đi làm loại sự tình này, chỉ có thể nói rõ một chút. Nàng bản thân thì rất khát máu, xuất phát từ nội tâm chỗ sâu khát vọng. Cắn người, Từ Đạo cuống quýt đi vào Lâm Thành Phi bên người. Co quát nói ra, tiền bối, ta hướng ngài cam đoan. Nàng chưa từng có thương tổn hơn người, một cái đều không có. Còn xin tiền bối tha thứ vãn bối tư tâm. Lâm Thành Phi quay đầu, Từ Tốn nói, tư tâm, ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút, ngươi có cái gì tư tâm? Nàng cỗ thân thể này, thật là tôn nữ của ta. Từ Đạo thấp giọng nói ra, chỉ là tại rất nhỏ thời điểm, ta cái kia cháu gái cũng bởi vì một trận ngoài ý muốn ra chuyện. Ta nhất thời hồ đồ, liền đem nó bắt tới. Để cho nàng sống nhờ tại tôn nữ của ta trong thân thể, ở lại bên cạnh ta, thay thế tôn nữ của ta vị trí. Liễu Thanh nghe rùng mình, ngươi đang nói cái gì? Tôn nữ của ngươi đã sớm chết, ngươi để cái gì sống nhờ tại trong cơ thể nàng? Đối Liễu Thanh tra hỏi, Từ Đạo cũng không dám không nhìn, hồi đáp là không phải quỷ cũng không phải yêu. Lâm Thành Phi Từ Tốn nói, giữa thiên địa sinh ra một chút thảo mộc tinh khí, tiền bối tuệ nhãn. Từ Đạo lập tức cúi đầu nói ra, thảo mộc tinh khí, Liễu Thanh hoàn toàn không có thể hiểu được bốn chữ này hàm nghĩa. Cau mày, bất quá không hỏi ra cái gì, nàng tin tưởng, Lâm Thành Phi đến đón lấy sẽ vì nàng giải thích, nếu là thảo mộc tinh khí. Vì cái gì nàng sẽ có mạnh như vậy khát máu dục vọng? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Từ Đạo đem cây cỏ chân khí rót vào hắn chết đi cháu gái trong thân thể. Không phải cái gì thập ác bất xá hành vi phạm tội, chỉ có thể nói hắn vận khí tốt, vừa vặn đụng phải đã sinh ra ý thức tinh khí. Thế nhưng là cây cỏ tính cách ôn hòa, liền xem như biến thành người về sau cũng cần phải là dịu dàng ngoan ngoãn tính cách. Trước mắt cái này Từ Phỉ, vì sao lại có như thế khác nhiều? Con thỏ gấp còn cắn người đây. Từ Đạo cười khổ nói, thảo mộc tinh khí động tình, phát sinh một số cải biến, giống như cũng nói thông được a. Nói chuyện, hắn lại nặng nặng thở dài, nhìn lấy bên kia Từ Phỉ, có chút đau lòng nói ra, nha đầu này vốn là 10 phần đơn thuần, cũng có thể nói là rất cố chấp. Nàng nhận định sự tình, mặc kệ người nào khuyên, đều không thể để cho nàng thay đổi chủ ý. Nàng coi trọng nam nhân, cũng là như thế, chỉ phải thích lên một cái người, liền sẽ khăng khăng một mực, đời này không đổi. Nói tới nói lui, hay là bởi vì nàng người bạn trai kia? Lâm Thành Phi hỏi, đúng vậy a. Từ Đạo nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã sớm nhìn ra tiểu tử kia không phải người tốt lành gì. Cũng khuyên qua Từ Phỉ, có thể nàng ở trước mặt ta, ngoài miệng đáp ứng thật tốt, quay đầu thì lại chạy đi tìm tên rác rưởi kia. Vì sự kiện này, ta đã không biết mắng nàng bao nhiêu lần. Lâm Thành Phi gật đầu nói, liên quan đến trung thân đại sự, là cần phải cẩn thận. Đúng vậy a, Từ Đạo 10 phần tán đồng gật gật đầu. Thế nhưng là, rất nhanh liền ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiền bối, ngài không trách tội ta. Tại sao muốn trách ngươi? Ngươi làm gì sai? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Ta, Từ Đạo ngơ ngác nói ra. Ta tự tiện vận dụng thiên địa thảo mộc tinh khí đến kéo dài tôn nữ của ta sinh mệnh. Cái này không hợp với lẽ thường a. Là không hợp với lẽ thường. Thế nhưng là, ngươi có lỗi gì? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Từ Đạo sửng sốt, hắn cũng không biết mình có lỗi gì. Chỉ là đơn thuần cảm thấy, làm như vậy tựa hồ không đúng. Nhưng là đến tột cùng không đúng chỗ nào, hắn cũng không nói lên được. Người sau khi chết, vốn nên là nhập thổ vi an. Hắn lại phí hết tâm tư, để cháu gái lấy loại này đặc thù hình thức còn sống ở thế. Tuy nhiên Từ Phỉ vẫn là Từ Phỉ bộ dáng, thế nhưng là bên trong linh hồn, lại sớm đã không phải nguyên lai Từ Phỉ. Hắn cũng chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu. Từ Đạo, đây là ngươi việc tư, không ai có thể can thiệp. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể xử lý tốt Từ Phỉ sự tình, đừng cho nàng tại cảm tình toàn qua bên trong càng lún càng sâu. Không phải vậy, nàng về sau sẽ trở thành vì sao người, chúng ta ai cũng nói không rõ ràng. Từ Đạo đem đầu thật sâu thấp đến, trầm giọng nói ra, đúng, Lâm Thần Y, ta sẽ. Lâm Thành Phi thật sâu nhìn Từ Phỉ liếc một chút, thân thủ dắt Liễu Thanh tay, chậm rãi rời đi nơi này. Mãi cho đến sau khi đi xa, Liễu Thanh mới nhịn không được lên tiếng hỏi, đến cùng cái gì là thảo mộc tinh khí a? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, thiên hạ vạn vật đều có chính bọn hắn linh tính, những thứ này linh tính, tại lâu dài linh khí vờn quanh xuống, đều lại biến thành ý thức. Thảo mộc tinh khí cũng là một khoa trưởng thành nhiều năm thực vật có linh hồn. Mà Từ Đạo liền đem linh hồn này phóng tới hắn chết đi cháu gái trên thân thể. Liễu Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này a, vậy có phải hay không cùng yêu quái không sai biệt lắm? Hoàn toàn khác biệt. Lâm Thành Phi tiếp nhận nói, yêu muốn mạnh mẽ hơn thảo mộc tinh khí quá nhiều, mà tinh khí chỉ là một cỗ ý thức mà thôi, tương đương với chúng ta âm hồn. Vậy sau này hội không sẽ có phiền toái gì? Thảo mộc tinh khí tất cả đều so sánh mắt toét, chỉ cần nhận định một việc thì sẽ không dễ dàng cải biến. Lâm Thành Phi cau mày nói ra, nếu như Từ Phỉ không sớm một chút theo chút tình cảm này bên trong nhảy ra, về sau khẳng định sẽ còn vì nàng người bạn trai kia làm ra càng nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Vậy chúng ta giúp đỡ nàng đi. Liễu Thanh bật thốt lên, ta nhìn nàng cũng thực sự đáng thương. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, có Từ Đạo nhìn lấy, hẳn là sẽ không ra cái đại sự gì. Mà lại, chúng ta cũng giúp không? Trừ phi là triệt để rửa sạch nàng trí nhớ. Liễu Thanh cau mày, không biết nên nói cái gì cho phải. Xóa mất ký ức cũng là để cho nàng bắt đầu lại từ đầu, đem cái gì đều cấp quên. Cái này không khỏi cũng có chút tàn nhẫn. Hai người trở lại khách sạn về sau, Lâm Thành Phi liền trực tiếp tìm tới Tần Vũ Yên. MV đã toàn bộ hoàn thành, các người nhanh về kinh thành đi thôi. Tần Vũ Yên sẵng giọng, như vậy vội vã đuổi chúng ta đi. Lâm Thành Phi cười nói, ta không phải ý tứ này, chỉ là Kim Lăng gần nhất không phải rất thái bình, các ngươi tại Kim Lăng cũng sẽ không chơi rất sung sướng. Kinh thành so nơi này muốn an toàn nhiều. Tần Vũ Yên hừ nói, ngươi hỏi Liễu nữ thần, nàng nguyện ý trở về nói, ta không ý kiến. Liễu Thanh muốn nói lại thôi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nói ra, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, trở lại kinh thành về sau, ta sẽ trước tiên đi xem ngươi, có được hay không? Vậy được rồi, Liễu Thanh miễn có vẻ khó xử, ngươi có thể đến nói lời giữ lời a. Lâm Thành Phi cười nói, ta sẽ, đối, Tần Vũ Yên đột nhiên nói ra, Lâm Thần Y,